Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 399, chương 47, Trung Mao cùng kết sát tỉ thí. Trầm hương phiến bắt đầu thiêu đốt, tản mát ra khói xanh lượn lờ. Đây là sư tổ lưu lại chân quý kỳ nam trầm. Ta sau đó điều tra một ít tài liệu, biết đây là kỳ nam trầm cao cấp nhất lục cờ. Cộng thêm sư tổ nhiều năm ân cần săn sóc, đã không thể dùng kim tiền để cân nhắc kỳ giá trị. Có thể ở chỗ này lại bị ta như vậy, phá cuộc đốt rụi nửa viên. Trầm hương khói nhẹ cho tới bây giờ đều có ngưng thần tĩnh khí tác dụng. Tâm thần đắm chìm trong kỳ thiêu đốt mùi thơm. Có thể kháng cự ngoại giới hết thảy phân nhiễu. Cho tới bây giờ đều là tĩnh tâm thượng phẩm. Cho nên này kỳ nam trầm đối với bệnh tim cũng có hiệu quả. Có thể tấn ổn tâm. Cá nhân ta không thể hoàn toàn kháng cự Ngô Lập Vũ quấy nhiễu. Chỉ có thể tá trợ ở này kỳ nam trầm lực lượng. Này trầm hương có sư tổ ta ân cần săn sóc. Ngầm chứa sư tổ nói uẩn ở tại. Hiệu quả càng cường đại hơn. Ở ta làm kỳ nam trầm thời điểm. Kiêng Ngô Lập Vũ cũng không có nhàn rỗi. Lại bắt đầu bố trí lên một cái đơn giản trận pháp đến. Ta thời gian tu hành ngắn ngủi. Không so được những thứ này cơ hồ sửa cả đời thế hệ trước. Kiến thức cũng không coi là nhiều. Ta căn bản không biết hắn bố là một cái trận pháp gì. Nhưng là không cần quan trọng gì cả. Mặc cho ngươi thiên biến vạn hóa. Ta tự dốc hết sức phá. Ở đó thấm người cánh cửa lòng mùi thơm. Ta một lần nữa bắt đầu mau thuật. Ngô Lập Vũ dĩ nhiên cũng biết trầm hương công hiệu. Nhưng hắn sao có thể như vậy mà đơn giản để cho ta thi triển thành công. Huống chi hắn cũng không biết rõ ta lấy ra trầm hương lai lịch. Một lần nữa quấy nhiễu bắt đầu. Nhưng lúc này đây ở trầm hương kia ngưng thần tĩnh khí trầm tâm thần khói xanh dưới sự giúp đỡ. Ta miễn cưỡng có thể tập tâm thần cảm ứng được cổ lực lượng kia. Chỉ cần có thể thuận lợi cảm ứng được cổ lực lượng kia. Tiếp đón lực lượng là rất thuận lợi chuyện. Ngô Lập Vũ quấy nhiễu càng ngày càng lớn. Ta cùng hắn phảng phất là triển khai một trận đánh rằng co. Cuối cùng là ta thắng. Chẳng qua là thắng được cũng không thoải mái. Cưỡng ép tập tinh thần tồn nghĩ. Cũng không phải là cái gì vui thích sự tình. Sẽ cho đại não mang đến áp lực rất lớn. Ở cảm giác quen thuộc lực lượng lan tràn tại thân thể trong nháy mắt. Ta mở hai mắt ra. Mà mở hai mắt ra phản ứng đầu tiên lại là phun ra mấy hớp khổ thủy. Bởi vì đại não áp lực quá lớn. Thân thể không thể nào không nổi phản ứng. Nhìn thấy ta biểu hiện như thế. Ngô Lập Vũ trên mặt lộ ra vẻ đắc ý thần sắc. Mà sư phụ rốt cuộc không nhịn được. Lo lắng đi tới trước. Hỏi, thừa nhất, không muốn miễn cưỡng nữa. Ghê gớm, chấm ngoặc kép, ta khoát khoát tay. Sau đó cho sư phụ một cái yên tâm ánh mắt sau. Chính mình ý thức liền dần dần yếu bớt. Một người khác cường đại ý thức chiếm cứ thân thể ta. Thật ra thì ta đây mau thuật nơi nào đoán là hoàn toàn bản. Bởi vì tự ta căn bản là không có cách tự khống cổ lực lượng kia. Căn bản là nhìn sư tổ dùng thân thể ta biểu diễn. Lúc nào ta có thể khống chế cổ lực lượng này cùng ý chí rồi. Mới có thể coi xong toàn bộ hoàn thành này đến gần thượng mau thuật đi. Ta ý chí bị không quan tâm. Mà một người khác hóa thân làm sư tổ ta. Làm cái động tác thứ nhất chính là lau mép một cái. Sau đó dùng một loại tự diễu ngữ khi nói đến. Thật đúng là chật vật. Bên kia Ngô Lập Vũ cũng không biết ta mau thuật đã thành công. Vẫn còn ở oa táo hầm hừ. Chính ta ý thức mặc dù nơi ở bên cạnh trạng thái. Lại vẫn là rất rõ ràng Ngô Lập Vũ mưu đồ rất hiểm ác. Hắn xem ta ói. Liền nghĩ rằng ta nhất định là thi thuật bị cắt đứt. Cả người còn không có hoàn toàn tỉnh hồn lại. Hắn như vậy tiếp tục giống đi xuống. Ta cũng sẽ bị miễn cưỡng dao động thành ngu si. Thi thuật không phải là dễ dàng như vậy để cho tâm thần lần nữa tránh thoát tồn nghĩ. Khôi phục thanh minh. Coi như đường nói một câu chật vật nói cái gì tối đa cũng chỉ có thể đại biểu ý thức hơi có khôi. Phục, Ngô Lập Vũ thấy cái này. Chẳng qua là giống được càng ra sức. Này tâm tư người thật là tàn nhẫn. Ta trong lòng khinh thường hắn làm người. Giống vậy ý tưởng cũng bao gồm sư phụ ta. Ta rõ ràng ở trên mặt hắn cũng nhìn thấy khinh thường biểu tình. Giờ phút này sư phụ là lòng biết rõ. Ta đã thành công. Thật là làm ồn a. Ngươi câm miệng cho ta. Sư tổ ta làm người vốn là cuồng phóng không kềm chế được. Tự nhiên mà không câu nệ tiểu tiết. Quả nhiên ở sư tổ một tia ý chí hạ. Ta biểu hiện cũng là như vậy. Có thể sư tổ là người nào? Một câu nói này là tùy tiện nói sao? Một câu nói này ở cửa ra đồng thời. Đã ẩn chứa tinh diệu giống công. Ngô Lập Vũ làm sao cùng sư tổ so sánh? Sư tổ một câu giống công cửa ra. Lại để cho Ngô Lập Vũ miễn cưỡng nuốt xuống muốn giống nói như vậy. Loại này giống công nguyên bổn muốn hành khí vận công. Bị cuộc sống khắc sinh đè xuống. Vậy thì tương đương với bị đánh gãy vận công. Ngô Lập Vũ tức khắc liền phun một ngụm máu tươi đi ra. Như thế biến cố. Để cho Ngô Lập Vũ trên mặt lộ ra một tia tức giận. Bất quá hắn là tâm tư bực nào thâm trầm nhân. Ngay lập tức sẽ khôi phục bình tĩnh. Dùng một loại bình thản ngữ khi nói đến. Ngươi thành công. Quả nhiên nghịch thiên. Chỉ bất quá. Còn kém rất nhiều a. Nếu như này chức năng phát huy ra lão Lý sư thúc một nửa uy lực. Ta không thể thiếu sẽ xuất hiện ngắn ngủi hôn mê. Mặc cho ngươi thu thập. Hắn nói chuyện nói là lời nói. Trên tay cũng không ngừng. Vốn là hắn liền bố trí một cái đơn giản trận pháp. Giờ phút này càng là trên tay không ngừng. Nhanh đang hoàn thành trận pháp này. Mà cái kia ta đối mặt Ngô Lập Vũ cố ý đả kích nói như vậy. Chẳng qua là không nhịn được nguấy nguấy lỗ tai. Sau một khắc liền từ bên hông móc ra chuôi này phất trần. Nhẹ nhàng vuốt ve một chút phất trần tay cầm. Thấp giọng nói một câu. Thật là quen thuộc nốt. Ta không thể thấy chính mình biểu tình cùng thần sắc. Nhưng từ sư phụ trên mặt thấy được kích động vẻ mặt. Mặc dù ta ý chí thuộc về thế yếu địa vị. Nhưng cũng có thể cảm giác giờ phút này cái kia tâm tình mình. Nhàn nhạt vui sướng cùng hoài niệm. Này lãnh hội thật dị thường kỳ diệu. Như vậy tâm tình chỉ xuất hiện chỉ chốc lát. Cái kia ta lại khôi phục không đau khổ không vui trạng thái. Dương lên phất trần. Ngẩng đầu nhìn lên bên kia Ngô Lập Vũ. Miệng nói đến. Kết sát trận. Mời sát thần. Cái tên kia lúc còn trẻ không phải thích dùng nhất chiêu này chiếm nhân tiện nghi sao? Cái tên kia là tên nào? Bởi vì ta thuộc về thế yếu địa vị. Căn bản cũng không có thể chạm được cổ ý chí này lực ẩn chứa tin tức. Cũng chính là mẩu ký ức. Cho nên căn bản không biết cái kia ta lời muốn nói là cái gì. Nhưng là đối mặt thuyết pháp này. Ngô Lập Vũ trên mặt lại hãn hữu hiện ra một cơn tức giận. Lại khổ cùng chính tại thi thuật. Căn bản không có thể nói. Cũng chỉ có thể bực bội mà u oán nhìn ta liếc mắt. Ta ngược lại thật ra dị thường vui vẻ nhìn hắn như vậy. Ta là có thể lãnh hội cái kia tâm tình. Hắn hơn phân nửa là muốn nói. Coi như ngươi là lão Lý sư thúc. Cũng không thể như vậy làm nhục sư phụ ta. Ta là không hiểu thuật này pháp như thế nào chiếm nhân tiện nghi. Nhưng ta biết viết phù tối một bước trọng yếu chính là muốn kết phù sát. Tấm bùa này mới có thể có tác dụng. Phù sát uy lực càng lớn. Phù hiệu quả cũng lại càng tốt. Cái gọi là kết sát trận. Mời sát thần. Tương đương với đem chỉ có thể tác dụng với phù lực lượng. Dùng cho trên người mình. Ngược lại một cái tinh diệu thuật pháp. Tương đương với tại chính mình lực lượng chi ngoại. Lại kết liễu một tầng lực lượng. Muốn là nghĩ như vậy. Ngược lại cũng có thể hiểu được. Lực ngoại lực. Lại không cần thỉnh thần. Hao phí linh giác. Lại không cần mau thuật. Hao phí linh hồn chi lực đi áp chế thăng bằng. Ngược lại thật rất chiếm tiện nghi. Hơn nữa thuật này pháp. Ở trận pháp kia bố trí xong sau này. Thì thuật quá trình dị thường nhanh. Ở Ngô Lập Vũ u oán nhìn ta liếc mắt bất quá 2 giây. Cái kia ta còn ở vuốt vuốt phất trần thời điểm. Ngô Lập Vũ đã thi thuật hoàn thành. Lúc này, cả người hắn khí thế đã có chỗ bất đồng. Nhìn ta thần sắc cũng thêm mấy phần tự tin và cuồng ngạo. Phách lối tiểu bối. Cái kia ta khinh thường hừ một tiếng sau khi. Phất trần ngăn lại, kéo dài khoảng cách. Sau một khắc. Đã nhiều hơn một tầng ngoại lực Ngô Lập Vũ bắt đầu tân thuật pháp. Cái này dưới đất bên trong huyệt động không khỏi nổi lên trận trận gió lốc. Loại này âm trầm gió lốc ta quá quen thuộc. không phải là âm hồn hiện thân điềm báo trước sao? Dòng dõi kia âm độc thuật pháp ngược lại thật là nhiều a. Động một chút thì là chớ chú thuật, mời âm thuật, những thứ này thuật pháp tất cả đều là không cẩn thận sẽ đưa người vào chỗ chết thuật pháp. Căn bản không có chính thống thuật pháp cái loại này vạn sự lưu lại một đường nhân từ. Nhưng lúc này, ta cũng có vài phần bội phục Ngô Lập Vũ. Công lực không cao người thi triển mời âm thuật. Cái nào không phải là phải hao phí thời gian rất lâu. Hơn nữa, có thể mời lên mấy cái thế là tốt rồi rồi. Nhìn Ngô Lập Vũ hời hợt dáng vẻ. Vẫy tay một cái. Trong hang động âm trầm gió lốc từng trận tới. Cũng biết người này coi là thật sâu không lường được. Nhưng là lúc này ta căn bản cũng không có để ý nhiều. Bước ra một bước, quyển kia mềm mại phất trần giống như banh trực phần mềm. Dùng một cái tinh diệu góc độ liền quét gần đây một cổ âm phong trên. Vẻ này âm phong bị như vậy đảo qua, dĩ nhiên cũng làm không khỏi dừng lại. Nhìn như hời hợt, chỉ cần bị buộc ở trong linh đài ta mới biết cái gì gọi là khổ không thể tả. Bởi vì kia đảo qua, là có tự mình công lực gửi ở phất trần trên. Chẳng qua là đảo qua. Ta cũng cảm giác ta công lực giống như không cần tiền tựa như tuôn trào ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.